Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 218 thập tam đệ. Bị như thế nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm, Thẩm Đường không hề rụt rè, nàng chắp tay nói, vãn bối Thẩm Đường gặp qua Cốc công, Thẩm Đường cũng không rõ ràng Cốc nhân chức vị hoặc là địa vị. Bản thân cũng không có gì giao tình. Thế là lựa chọn đại chúng bảo thủ xưng hô, Cốc nhân cười nhạt nói. Tiểu hữu đa lễ, mời ngồi, đa tạ Cốc công. Thẩm Đường nhìn lướt qua trong chướng không chí vị trí. Thiếu niên giơ tay hơi hơi vén lên xiêm y vạt áo. Ở Cốc nhân hữu hạ đầu ngồi xuống, hồn nhiên không cảm thấy chính mình ngồi vị trí có chỗ nào không ổn, Kỳ Thiện đi theo Thẩm Đường. Phía sau sườn ngồi xuống, Cố Chỉ Ám hạ nhướng mày. Cũng đi theo một khối, Cốc nhân không hé răng, nhưng thật ra hai trương sinh gương mặt chung một người lên tiếng. Nói, người này hậu sinh tiểu bối hảo sinh khinh cuồng vô lễ, Thẩm Đường theo tiếng nhìn về phía hắn. Ám đạo không thể hiểu được, một bên tỉnh lại chính mình cũng không làm gì chuyện khác người. Một bên không chút để ý hỏi lại một câu. Vãn bối như thế nào khinh cuồng vô lễ? Cố Trì, ngoặc kép, hắn dùng Kỳ Thiện thằng nhãi này trái tim đánh đố Thẩm Lang tuyệt đối là cố ý, này liền cùng bên. Đường đem người đánh đến mặt mũi bầm dập, kêu cha gọi mẹ lúc sau. Bị đánh người hỏi Thẩm Lang vì sao đánh người. Thẩm Lang mở miệng chính là một câu, vô tội, gì? Người vì cái gì muốn khóc a? Số ghế thứ này cũng không phải là hạt ngồi, Thẩm Lang ở người khác địa bàn, vừa lên tới liền ngồi chỉ thứ với chủ nhân thứ tịch, nhìn ra cái này thứ tịch hẳn là 13 huynh. Đệ trung hành nhị vị trí lại là như vậy, tuổi trẻ diện mạo. Tự nhiên sẽ bị người cho rằng là khinh cuồng vô lễ, biểu hiện, người nọ còn tưởng mở miệng cãi cỏ. Lại bị Cốc nhân nhẹ nhàng bâng quơ một câu trấn an đi xuống. Người tới là khách, thất đệ không được vô lễ, thất đệ hỏi, bọn họ không phải cửu đệ mang về tới. Thẩm Đường người này thuộc về, ngoại khờ nội gian, trên mặt phúc hậu và vô hại nói, đúng vậy, chúng ta là cùng ngươi cửu đệ tới, nhưng là, chúng ta tự nguyện tới, lại không phải bị bắt giữ tới, như thế nào không phải khách nhân, đã là khách nhân. Tự nhiên phải dùng đãi khách chi lễ, ngay từ đầu không ý thức được. Nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, nàng lại không phải bị bắt giữ tù nhân. Ngồi cái thứ tịch xảy ra chuyện gì? Vị kia thất đệ chỉ là hư lạnh một tiếng, Thẩm Đường. Ngoặc kép, cùng vị này tính tình có chút hướng, thất đệ, so sánh. Đại ca Cốc nhân nhưng thật ra tương đương ôn hòa dễ nói chuyện. Cũng không có bởi vì Thẩm Đường tuổi còn nhỏ liền lộ ra cao nhân nhất đẳng cao ngạo tư thái. Ngược lại bình dị gần gũi như là nhà bên thúc thúc. Không một chút cái giá, Cốc nhân hỏi rất nhiều về hiếu thành chi tiết, cứ việc hắn đã từ cửu đệ trong. Miệng biết hiếu thành bị công phá tin tức, nhưng từ Thẩm Đường vị này tự mình trải qua giả trong miệng tự mình nghe một lần. Tâm tình hoàn toàn bất đồng. Chủ chướng nội không khí có chút ngưng trọng, thẳng đến tên kia, thất đệ, hỏi, các ngươi sầu cái gì? Thẩm Đường, ngoặc kép, vị kia, thất đệ, lại thô thanh thô khí. Đương nhiên nói, chỉ cần giết kia hỏa phản quân, lấy về hiếu thành không phải được rồi. Cốc nhân bất đắc dĩ, nhẹ giọng quát lớn, thất đệ, chớ có làm khách quý nhìn chê cười. Công thành chiếm đất nơi nào là như vậy sự tình đơn giản. Đặc biệt là tên kia kêu công Tây Cửu thanh niên. Một người liền có vạn phu chi dũng. Có hắn ở kia hoặc phản quân không có sợ hãi. Tên kia thất đệ bĩu môi. Khinh thường nói thầm. Bất quá là 13 đẳng trung canh. Thẩm Đường ba người nghe nói. Trong lòng phản ứng các bất đồng. 13 đẳng trung canh. Chỉ xứng một cái, bất quá là hình dung. Thẩm Đường nhịn không được vì công Tây thù chính cái danh kia chính là chính mình cao sơn lưu thủy. đều khó tìm chi âm. Người ngoài coi khinh hắn, cũng là gián tiếp coi thường nàng thẩm đường thẩm mỹ. Nàng nói, công Tây Cừu trước trận đột phá, hiện tại hẳn là 14 đẳng hữu canh, võ đảm võ giả tổng cộng mới 20 đẳng, công Tây Cừu tuổi. Mới bao lớn, dùng thiên tài trong thiên tài hình dung đều không đủ, thậm chí đạt đến quái vật hai chữ. Cũng không biết vị này, thất đệ, có bao nhiêu hùng hậu tư bản. Có thể đối một người 14 đẳng hữu canh nói ra lời này. Hừ, trên tay công phu không được, miệng thượng công phu nhưng thật ra ngạo nhân. Thẩm đường trên mặt như cũ phúc hậu và vô hại, phảng phất nói một kiện lại bình thường bất quá sự tình, đến nỗi nội tâm sao cố trì nghe được mùi. Ngon, thẩm đường lời này vừa nói ra, vị kia, thất đệ, sắc mặt hơi đổi, nhưng như cũ mạnh miệng nói, hừ, 14 đẳng hữu canh lại như thế nào? Chúng ta huynh đệ mấy người đồng lòng nhưng phách kim đoạn ngọc. Mặc dù là 14 đẳng hữu canh tới, cũng dạy hắn có đến mà không có về. Hưởng ứng chiếu lệnh còn có mặt khác mấy lộ thế lực. Bắt lấy phản quân, bình định, có cái gì khó, các ngươi nói đúng không? Những người khác vẫn chưa phụ họa, thất đệ, lại nói. Chúng ta còn có thập tam đệ đâu, thẩm đường có nghi. Vị này tướng quân ý tứ là tính toán mười mấy hào người vây quanh đi lên. Hoặc là tới một hồi xa luân chiến. Tên kia, thất đệ, bị hỏi đến sắc mặt tối sầm, hắn thô thanh thô khí hỏi. Tiểu lang quân chạm bên kia. Gốc nhân đành phải lại ra tới hòa giải, vị này kết bái nghĩa đệ nào đều hào. Trung tâm trượng nghĩa, tốt bụng, duy độc tính tình táo bạo. Ghét nhất người khác cùng hắn tranh cãi, nếu hỏa khí đi lên thậm chí sẽ mặc kệ trường hợp đi chùy người, năm đó cũng là nhất thời tức giận. Thất đệ tam quyền đánh chết nào đó du côn, chạy trốn thiên nhai đã nhiều năm, đông trốn XZ, lúc sau dứt khoát vào rừng làm cướp, cốc nhân cũng bị hắn đánh cướp quá, nhưng trùng hợp chính là cốc nhân trong lúc vô tình cứu tế quá vị này nghĩa đệ trong nhà quả phụ. Vì kia lão phụ nhân vẫn luôn niệm cốc nhân hào, làm hiếu tử, thất đệ, trộm trở về thăm người thân. Mỗi lần đều có thể nghe được lão mẫu thân nhắc mãi cốc nhân đối bọn họ một nhà như thế nào như thế. Nào có ân, hắn tự nhiên cũng ghi tạc trong lòng, chợt biết được chính mình đánh cướp người là ân nhân. Vừa hổ vừa thẹn, đương trường quỳ xuống đất chuộc tội, lúc sau. Cốc nhân cho hắn thay đổi cái giả thân phận, hắn liền dùng cái này giả thân phận ở cốc nhân bên. Người làm việc, không cần đông trốn XZ, còn có thể cấp lão mẫu thân dưỡng lão tống chung. Cốc nhân thật đúng là lo lắng nhà mình thất đệ đương trường bảo tàu, trấn an hào. Lại hỏi thẩm đường về công Tây Cừu tình báo biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng, nhiều hiểu biết một phân. Đối phó công Tây Cừu nắm chắc cũng đại một phân. Nghe xong Dương Đô úy sự, hắn thở dài, vô duyên cùng này chờ hảo hán vừa thấy. Bình sinh ăn năn, không người chú ý góc độ. Cố trì hơi hơi nhíu mày, thường thường tầm mắt âm thầm đảo qua cốc nhân, liếc mắt một cái. Hai mắt, tam mắt, không, có một người ngoại lệ. Kỳ thiện dư quang ở cố trì cùng cốc nhân chi gian không dấu vết mà dao động. Một vòng, rũ xuống mí mắt, thu lại đáy mắt nổi lên hồ nghi, trực giác nói cho hắn. Cái này cốc nhân không đơn giản, nói cách khác, cố vọng chiều không phải là như vậy phản ứng, vấn đề thật là có. Còn không nhỏ, cốc nhân không hổ là thanh danh thật tốt, nhân người, đương hắn biết được thẩm đường. Mấy người mang theo cái trọng thương hôn mê, võ sư, không tiện hành tàu. Liền chủ động đưa ra giữ lại, làm cho bọn họ mấy người ở doanh trại tu dưỡng mấy ngày. Nhà mình lục đệ y thuật không dám nói cử thế vô địch. Nhưng hắn thật là ít có lương y. Từ hắn ra tay điều dưỡng, võ sư cũng có thể khôi phục nhanh lên. Thẩm đường càng là không biết, khách khí, hai chữ như thế nào viết. Còn tưởng cùng cốc nhân mượn người, mượn người làm cái gì? Tự nhiên là vì thông chi trên núi ly lực a, không ngừng là ly lực. Còn có nàng tù binh trở về thổ phỉ, đặc biệt xuống núi mua trở về bộ khúc cùng vú già bà tử. Cùng với nàng đánh cướp thổ phỉ gia tài, trừ bỏ kia phê thuế bạc. Đây là nàng toàn bộ gia sản, thẩm đường tự nhiên không thể đem này đó đánh mất, cùng cốc nhân mượn người đi truyền tin, hiếu thành. Đã không an toàn, muốn mang đi rời đi trận địa, nho nhỏ yêu cầu. Cốc nhân tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhất thời. Khách và chủ tẫn hoan, mà cố tình liền ở ngay lúc này. Một trận dồn dập hỗn độn tiếng bước chân hướng tới chủ trướng tới gần. Truyền tin binh liền hơi thở cũng không xuyến đều. Hét lớn, chủ công, việc lớn không tốt, cốc nhân vẫn chưa quát lớn. Hóa thức thanh hỏi, khi nào không tốt? Truyền tin binh nói, là thiếu xung tướng quân hắn, còn không đợi nói cho hết lời. Ở đây mấy người sôi nổi thay đổi sắc mặt, một người tiếp một người vội vàng đứng dậy lao ra chủ. Trướng, vị kia hành sáu trực tiếp dùng, truy phong niếp cảnh, ngôn linh, thẩm đường ba người lấy, lo. Lắng, vì lý do cũng theo đi lên, còn chưa tới gần mục đích địa. Liền nghe được một tiếng cực kỳ thê lương thẩm người kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết còn mang theo uy thế cường đại khí âm. Thực lực nhược một ít trực tiếp bị chấn vựng, không có vựng cũng sẽ cảm giác màng nhĩ sao động, ghê tởm dục phun, thậm chí thất khiếu đổ máu, kỳ thiện cùng cố trì ám hạ khiếp sợ. Hảo nùng lệ khí, dường như có muôn vàn lệ quỷ ở tê gào dãy rùa, trước hết đuổi tới, lục ca, trực tiếp động thủ. Thế nhưng không hề giữ lại, vừa ra tay đó là mấy đạo ngôn linh. Hắc bạch giao triền văn khí đem lệ khí ngọn nguồn bọc cái vững chắc. Nhưng chỉ duy trì một cái chớp mắt liền bị bạo lực giải khai. Cốc nhân tiếp được bị đánh bay lục đệ, đạm thanh nói. Giao cho ta tới, xem cốc nhân ra tay. Cố trì thấp giọng nói. Quả nhiên như thế, kỳ thiện hỏi. Cái gì, quả nhiên như thế? Cố trì bày ra tiểu phạm vi phòng khuy nghe ngôn linh. Hắn nói, cái này cốc nhân văn sĩ chi đạo thực đặc thù, cố trì làm lão bánh quẩy. Bên ngoài hành tẩu kinh nghiệm phong phú, vẫn là lần đầu tiên đụng tới có thể hoàn toàn che chắn hắn văn sĩ chi đạo người, hắn nghe không được. Cốc nhân tiếng lòng, hơn nữa hắn khẳng định, cốc nhân cũng có một cái tính chất thực đặc thù văn sĩ chi đạo. Hơn phân nửa cùng hắn không giống bình thường lực tương tác có quan hệ, kỳ thiện trong lòng vừa. Truyền cũng đoán được một bộ phận, hắn nói, chỉ là văn sĩ chi đạo, ý ngoài lời chỉ là văn sĩ chi đạo, lại không phải, chư hầu chi đạo, nếu loại này lực tương tác là chư hầu chi đạo, kia thật đúng là vương tạc tồn tại, phàm là nhìn thấy người của hắn đều sẽ sinh ra hảo cảm. Hắn mời chào người thành công tỷ lệ xa xa cao với những người khác. Bất quá, tuy là như thế cũng thực khủng bố cốc nhân bái 12 cái nghĩa đệ chính là thực tốt chứng. Minh, hai người làm việc riêng công phu, cốc nhân đã trấn an hảo lệ khí ngọn nguồn. Thẩm đường ly đến gần, rõ ràng nhìn đến đó là một cái bị nhốt ở trường cao khoan các có một trượng tinh thiết lồng sắt nội. Thanh niên nói là thanh niên cũng không chuẩn, người nọ thân hình cường tráng tựa thành nhân, nhưng ánh mắt đen nhánh thuần triệt, giống như 5-6 tuổi con trẻ, hẳn là 18-9 tuổi thiếu niên, lúc này lại cả người tắm máu. Ôm đau đầu đến lăn lộn, cốc nhân nhìn đau lòng. Gỡ xuống bên hông chìa khóa mở ra lồng sắt tử, không màng mấy cái nghĩa đệ ngăn trở. Đi vào ôm lấy giấy rụa lăn lộn thô mãng thiếu niên. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì. Cho dù thiếu niên lung tung chảo phá cánh tay hắn gương mặt, hắn cũng không có buông ra tay. Cuối cùng, thiếu niên cảm xúc bình ổn xuống dưới, chỉ là lồng ngực vẫn dồn dập phập phồng. Thiếu niên tỉnh táo lại, nhìn cơ hồ phải bị chảo mặt mèo nghĩa huynh, chân tay luống cuống mà đỏ mắt, buông xuống đầu, giống như một cái sợ hãi bị đại gia trưởng răn dạy của trách sợ hãi tiểu nhi. Khốc nhân nhiều lần bảo đảm sẽ không có việc gì, hắn mới hơi chút bình thường điểm, Thẩm Đường tò mò. Đây là Tiểu Liêm Lực chú ý dừng ở lồng sắt nội. Thấy Phát Cuồng Nghĩa đệ bình ổn xuống dưới, lúc này mới thở phào một hơi, lại nghe Thẩm Đường tò mò. Hắn thở dài nói, lồng sắt nội chính là tuổi nhỏ nhất thập tam đệ. Mỗi một hồi giết người xong, hắn điên chứng đều sẽ phát tác. Một khi phát tác, chẳng phân biệt địch ta, chỉ có thể nhốt ở lồng sắt tử nội tăng thêm ước thúc. Đại hắn điên kính nhi, qua đây lại thả ra, Thẩm Đường khó hiểu, thấy huyết liền sẽ nổi điên. Kia vì cái gì còn muốn cho hắn giết người? Hắn điên chứng không phải càng thêm nghiêm trọng, nhưng không cho hắn thấy huyết, điên chứng giống nhau cũng sẽ phát tác, hơn nữa càng thêm thường xuyên, kéo dài, tình huống cũng càng thêm nghiêm trọng. Thẩm Đường, ngoặc kép, có chút lời nói, Tiểu Liêm không có nói thẳng ra tới, thập tam đệ là bị đại ca Cốc Nhân từ người chết đôi nhặt về. Tới, mới đầu, Cốc Nhân đánh giá chắc là thổ phỉ giết người cướp của. Kết quả lưỡng bại câu thương, chỉ để lại một cái 11 đến 12 tuổi con trẻ. Nhưng kiểm tra phát hiện mỗi một khối thi thể đều là bị người mạnh mẽ bóp gãy cổ cốt hoặc một trưởng xuất phát từ nội tâm hoặc một trưởng chụp toái đỉnh đầu. Lực đạo thống nhất, lúc sau mới phát hiện hung thủ không phải người khác. Đúng là đứa nhỏ này, bởi vì thấy thổ phỉ giết người mà phát cuồng, giết thổ phỉ cũng giết cả nhà, cố tình vẫn là cái tâm trí không được đầy đủ chỉ nhi. Khốc Nhân suy nghĩ thật lâu sau, phát hiện chính mình có thể trấn an, liền lựa chọn lưu lại. Điên khùng trước sau lung dưỡng trấn an, điên kính nhi qua đi lại thả ra, còn đừng nói nổi điên khi giống như tu la ác quỷ, nhưng điên kính nhi qua đi, đó chính là cái khờ khạo ngây ngốc tiểu tử, bị người khi dễ cũng chỉ sẽ ủy khuất bẹp miệng, hai mắt rưng rưng, làm nhân tâm sinh không đành lòng. Thẩm Đường hỏi, kia hắn kêu cái gì? Tiểu Liêm nói, họ Thiếu. Danh xung, tự Tĩnh Bình, Thiếu xung là tên thật. Tĩnh Bình, hai chữ là Cốc Nhân cấp lấy. Thẩm Đường, ngoặc kép, tuy rằng, nhưng là, vì cái gì nàng cảm giác Cốc Nhân này đó nghĩa đệ? Nhiều ít có chút, ác, ở trên người. Nhưng mọi người đều nói không thành vấn đề. Thẩm Đường đưa ra dị nghị ngược lại thành dị đoan. Chỉ là đi theo phụ họa nói. Đứa nhỏ này thân thế thật đáng thương. Tiểu Liêm, ngoặc kép, ngữ khí nghe không tật xấu. Nhưng là nhìn xem cái đầu có lẽ không có thập tam đệ ngực cao tiểu lang quân. Rốt cuộc ai mới là hai tử? Tiểu Liêm khóe miệng giật giật, vẫn là không đem phun tào nói ra. Cốc Nhân bị dẫn đi xử lý miệng vết thương. Thiếu xung, lung dưỡng, cũng bị giải trừ. Khôi phục tự do. Trước khi đi, Cốc Nhân dặn dò Tiểu Liêm, Thanh Chi, người chiếu cố điểm 13, Tiểu Liêm nói, đại ca yên tâm, mọi người tan đi. Thiếu xung nhắm mắt theo đuôi đi theo Tiểu Liêm, Tiểu Liêm làm binh lính bưng tới nước trong. Ướt nhập khăn vải lau đi trên mặt hắn dính máu đen. Lộ ra một trương trắng nõn đến cơ hồ không có gì huyết sắc tuấn tiếu khuôn mặt. Ngũ quan thâm thúy lập thể, mang theo vài phần dị vực phong tình, mắt trường, mũi rất, môi mỏng, Kỳ Thiện cẩn thận đánh giá một phen, trêu chọc nói. Thế nhưng cùng lang chủ có vài phần rất giống, Thẩm Đường vừa nghe cũng tò mò, nàng xem qua đi. Phát hiện cái kia kêu Thiếu xung si nhi cũng tò mò xem nàng. Tiểu Liêm nghe vậy, ngó trái ngó phải. Cả kinh nói, tách ra xem còn không cảm thấy, đứng ở một khối xác có vài phần tương tự, không hiểu rõ người còn tưởng rằng bọn họ là huynh đệ. Bất quá, hắn là biết nhà mình nghĩa đệ thân phận thân thế, trong nhà cũng không có Thẩm Đường như thế tuổi nhỏ đệ đệ. Cảm khái thế gian trùng hợp, Thẩm Đường cũng cho rằng là trùng hợp, nhưng nàng lời nói chưa xuất khẩu, lại thấy vừa mới còn hào hào thiếu xung đột nhiên hướng nàng làm khó dễ, tay phải thành chảo chụp vào nàng yết hầu. Hết chương.